Hắn thu nụ cười trên khuôn mặt lại, nghiêm sắc nói: Sao sao, làm việc không thể xem bề ngoài được. Nàng chỉ cảm thấy nói chuyện với ta rất vui vẻ. Nàng làm sao biết được ta có phải là người xấu hay không chứ? Lâm Mẫn Vinh nghĩ đến những gian xảo trí trá của tên thương trưởng lúc trước. Khi gặp nhau thì trên mặt luôn mang một nụ cười niềm nở, nhưng quay lưng lại là xuất hiện một đao rồi. Nhưng sự việc như vậy, Lâm Mẫn Vinh đã thấy không ít, cũng đích thân tham dự vào rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, quả là một giấc mộng. Lục Sào Sào sững người lại một lúc. Nàng và Lâm Mẫn Vinh tiếp xúc đã mấy ngày nay, nhìn thấy chàng ta cả ngày chỉ cười hi hi ha ha, không đứng đắn chút nào, chứ không hề nhìn thấy bộ mặt chàng như lúc này. Nàng khẽ cười, ôm một tiếng nhìn Lâm Mẫn Vinh ôn nhu nói: Lâm đại ca, chàng đã có tâm sự gì phải không? Chàng dường như không được vui lắm, có thể nói cùng Sào Sào được không? Lâm Mẫn Vinh cười ha ha nói: Nhà đầu này, đừng tự cho mình là thông minh nữa đi, ta sống rất là vui vẻ. Lục Sào Sào nhìn chàng kiên định nói: Lâm Mẫn Vinh, chàng là người tốt, từ đầu tiên nhìn thấy chàng muội đã biết điều đó rồi. Nàng nói xong đưa mắt nhìn Lâm Mẫn Vinh một cách sâu sắc, sau đó cầm hộp cơm chạy đi như bay. Lâm Mẫn Vinh đành bất lực vuốt vuốt mũi: Ta mà là người tốt ư? Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên nhà đầu này lúc chạy mông lắc thật nhanh, nếu như nàng luyện tập chạy ngắn, không chừng sẽ là một hạt giống tốt đây. Ăn no uống cũng đủ rồi, Lâm Mẫn Vinh cũng lười không muốn về nhà, bèn dựa vào thân cây dùng một quyển sách bán còn thừa đậy lên mặt, yên ổn ngủ một giấc thật say. Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi cảm thấy hơi ngứa, một cái gì đó tắc tắc không thoát ra được, nên hắn đã bị đánh thức dậy. Lâm Mẫn Vinh mơ hồ mở mắt ra, đã thấy trước mắt một khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, chính là Cười, mà không ra Cười đang nhìn bản thân. Ý, đây là tiểu thư nhà nào mà đẹp đến như vậy? Lâm Mẫn Vinh ngáp mấy cái đại cái, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại nhìn thấy cô gái trước mắt đang cầm một cuốn sách, mỉm cười nhìn hắn. Nhà đầu này khoảng chừng 16-17 tuổi, lông mi cong cong, cặp mắt to đen, đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào, da mặt hồng như phấn. Nàng mặc một chiếc váy hoa màu vàng yểu điệu, dưới chân mang một đôi ủng tiểu man màu đỏ nhạt, tạo nên một chỉnh thể đẹp đẽ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bộ ngực của nàng đã khá cao, phát triển rất đẹp. Cái nên to thì to, cái cân nhỏ thì nhỏ, tất cả làm nên một mỹ nhân hiếm có. Nhà đầu này nhìn có vẻ gì đó quen quen, nhưng trong lòng Lâm Mẫn Vinh thấy có cái gì đó kỳ quái. Chàng chắc chắn bản thân chưa từng gặp mặt nàng, vì phàm là những mỹ nữ mà chàng đã từng gặp qua thì bất luận lớn nhỏ, thường thường đều có ấn tượng nào đó. Thấy tiểu cô nương này chăm chú nhìn mình, Lâm Mẫn Vinh cũng không nghĩ nhiều nữa. Chàng cười nói: Vị cô nương này, tuy ta rất cao, rất tuấn tú, rất thiên tài, cũng rất là đáng yêu, nhưng nàng cứ chăm chú nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ xấu hổ đấy. Sắc mặt cô nương đó hơi ửng hồng một chút, rồi lại chừng chừng nhìn hắn tiếp, giơ cao cuốn sách nhỏ nói: Chà, tên tiểu tử này, quyển họa sách này do người soạn thảo ra phải không? Thứ nàng đang giơ cao trong tay chính là cuốn sách mà Lâm Mẫn Vinh đậy lên mặt để ngủ lúc nãy. Cũng không biết đã bị tiểu cô nương này lấy xuống từ lúc nào. Lâm Mẫn Vinh vui vẻ cười ha ha nói: Thế nào, tiểu cô nương, nàng cũng muốn mua cuốn sách này phải không? Có phải nhà nàng có ca ca đường huynh gì đó phải không? Chà, tên tiểu tử này ra mặt thật mỏng quá đi, bản thân không dám đi mua mà lại sai nàng đến. Đôi mắt đen nhánh như hạt châu của vị tiểu cô nương đó long lanh, nàng nói: đúng đấy, là ca ca của ta bảo ta đến đây. Người trong bức họa này là Tiêu đại tiểu thư phải không? Lâm Mẫn Vinh gật gật đầu nói: Điều đó là đương nhiên rồi, đây là bản độc quyền do nội bộ Tiêu gia truyền ra ngoài đó, ta có được nó cũng không dễ dàng gì đâu. Chà, con người ta thật mềm yếu, không thể chịu nổi có một tiểu cô nương xinh đẹp lại đến tìm ta. Thôi được rồi, bỏ đi, 15 lượng bạc ta chịu lỗ, bán cho nàng vậy. Vị cô nương đó đằng hắng hầm một tiếng rồi nói: Con người ngươi thật là thật thà. Ta đã theo ngươi cả buổi sáng nay rồi, ngươi bán cho người khác đa số là 10 lượng bạc, tại sao vừa chuyển đến tay ta thì lại phải trả đến 15 lượng chứ? Lâm Mẫn Vinh toát mồ hôi hột. Cô gái này không hề ngốc đâu,

vị tiểu thư này, nếu ta không nhớ nhầm thì nàng nói muốn hỏi ta một vấn đề thôi, vừa rồi ta đã trả lời nàng vậy, cho nên câu ấy tính là câu thứ hai phải không? Cô nương lấy đi trong lòng ra một số ngân lượng nói, ta biết, muốn thêm bạc nữa phải không? Nhìn thấy bộ dạng tham lam của ngươi kìa, nàng nhận xét con người quá đơn giản rồi đấy. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, bổn chuyên gia trả lời câu hỏi cần phải xem tâm tình thế nào, hôm nay chỉ cần trả lời nàng một câu hỏi thôi, câu hỏi kia cứ xem như tặng phẩm đi. Tiểu cô nương lết nhìn chàng một cái rồi nói, người cười thật gian xảo, người là một đại gian thương. Tiểu cô nương cong cái miệng xinh xắn lên, tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ đối với Lâm Vãn Vinh. Đúng là trẻ con, ta chẳng thèm so đo với nàng. Nhìn sự thuần khiết đáng yêu của nha đầu, chiều chọc chắc là có hứng thú lắm đây. Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười nói, nàng cũng biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy, làm việc cũng phải có phép tắc. Làm nghề bọn ta, chữ tín và đặt lên hàng đầu, vô cùng quan trọng. Nếu như hôm nay ta mang danh dự, bị đại sư đó nói với nàng, thì sau này ta còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè nữa đây? Như vậy cũng có lý. Tiểu cô nương gật gật đầu nói. Lâm Vãn Vinh nói, không ngờ một gian thương như người cũng trượng nghĩa như vậy. Nàng có thể nhìn ra ưu điểm của ta nhanh như vậy ư? Lâm Vãn Vinh kinh ngạc nói, ta vốn luôn cho rằng ta che giấu bản thân rất tốt. Ây da, xem ra ta vẫn còn quá lộ liễu rồi. Cái gọi là mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, đã đến lúc phải xem xét kiểm điểm lại bản thân một cách cẩn thận rồi. Tiểu cô nương hơi hé cái miệng nhỏ xinh, cười một cách duyên dáng. Còn người, rốt cuộc có chút xấu hổ nào không hả? Vị cô nương này có dung mạo tuyệt vời, nụ cười đẹp như hoa như ngọc. Hôm nay Lâm Vãn Vinh kiếm được bạc, tinh thần lại rất tốt, cùng nàng nói chuyện mấy câu, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên hắn cũng chẳng muốn tranh luận về vấn đề sĩ diện xấu hổ gì đó nữa. Người không nói cho ta tên của vị đại sư đó, ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi là gì không? Tiểu cô nương đong đưa với mắt đen nhánh như hạt tuyền hỏi, ta tên là Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh thẳng thắn nói, câu hỏi này không cần thu tiền đâu. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cô nương đặt bẫy trước mặt ta thì nàng vẫn chưa đủ trình độ đâu. Lâm Tam, Lâm Tam. Tiểu cô nương nhầm lại cái tên đó hai lần rồi nói, hừ, Lâm Tam, hôm nay ngươi lừa bạc của ta, hôm khác ta nhất định lấy lại cả vốn lẫn lãi. Nói xong nàng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, rồi lấy một đỉnh bạc giơ cao cuốn sách đi thẳng. Lừa gạt? Lâm Vãn Vinh vô cùng kinh ngạc, đối phó với một tiểu cô nương như nàng mà bột công tử phải lừa gạt hay sao? Nhìn theo bộ dáng vị tiểu cô nương, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười lạnh, tiêu gia này quả thật có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nghe nói tham gia vào danh tuyển chọn làm gia đình có đến hàng ngàn người, còn những các tài tử thì khỏi cần nói, hầu như cả những người viết chữ của thành Kim Lăng này đều đăng ký tham gia rồi. Lâm Vãn Vinh lại mang bán nốt những cuốn sách cuối cùng vẫn chưa bán hết, chỉ giữ lại nguyên bản để làm kỷ niệm. Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng là món tiền đầu tiên chẳng kiếm được ở thế giới này, nên có cũng có một chút ý nghĩa làm kỷ niệm thôi. Về đến nhà lão Đồng, quả nhiên đúng như Đồng Sở Sở đã nói, hai cha con Đồng Nhân Đức và Đồng Thanh Sơn đang ngẩn người trước đống bạc trắng lấp loáng, ánh mắt phát ra những tia nhìn tham lam, chứng minh một cách rõ ràng con người là từ cầm thú tiến hóa thành. Lâm Vãn Vinh cười vỗ vai Đồng Nhân Đức nói, thế nào Đồng đại thúc, hoa mắt rồi à? Lúc này Đồng Nhân Đức mới giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn Lâm Vãn Vinh đã về, vội vàng kéo chiếc ghế đầu, lấy ống tay áo lau lau rồi mới mời chàng ngồi cung kính nói, công tử đã về. Sau khi kiếm được một món tiền lời lớn, thái độ của Đồng Nhân Đức đối với Lâm Vãn Vinh lại càng thêm cung kính. Không thể phủ nhận, cảm giác được người khác tôn kính quả thật vô cùng dễ chịu. Trong lòng Lâm Vãn Vinh rất thoải mái nên không hề khách sáo ngồi xuống. Đại thúc, nhiều bạc như vậy tại sao không đổi thành ngân phiếu? Để nhiều bạc trong nhà như vậy không sợ dụ trộm tới hay sao?